nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, không muốn xa rời vu nữ. Trời còn chưa sáng, Izumo đại xã bên trong sương sớm lượn lờ. Mơ hồ có thể thoáng nhìn mái hiên của thần điện, cành cây tùng bách, lấy Tatsuru cầm đầu đám vu nữ. Cất bước tại đại điện cùng đại điện ở giữa hành lang. Chuẩn bị đi làm cầu nguyện buổi sáng. Mặt trời còn chưa có đi ra. Cỏ cây còn treo móc hạt sương. Quần áo phất qua, sẽ bị lộ khí thấm ướt. Đi ngang qua một gian thiên điện lúc, các nàng không tự chủ được dừng bước lại. Thiên điện rất lớn, lúc này bị ánh sáng đen, ánh vàng, hỏa diễm bao khỏa, uy nghiêm mà thần thánh đứng sừng sững ở trong sương mù dày đặc. Tựa như thần linh chỗ ở, đã bắt đầu tu luyện a. Có vu nữ nhịn không được kinh ngạc, ta cho là chúng ta đã đủ sớm nữa nha. Tatsuru đối với đám vu nữ xì xào bàn tán cũng không để ý. Không giống sư phụ mình nghiêm khắc như vậy. Nàng nhìn xem những thứ này tiểu vu nữ, ấm giọng nói, các ngươi là bị buộc lấy sáng sớm. Thần vu bọn hắn là bản thân sáng sớm. Người ưu tú không chỉ là bởi vì thông minh, bọn hắn đối với mình rất nghiêm cách. Nhóm tiểu vu nữ nghiêm túc nghe nàng nói tiếp. Thông minh hay không không cần để ý, nhưng nhất định phải làm cho tự mình làm đến bản thân sáng sớm. Sao hôm nay sớm hơn, đồng thời một mực kiên trì. Đúng, nhóm tiểu vu nữ cùng kêu lên trả lời. Thanh âm của các nàng như sương sớm sạch sẽ. Các nàng là sáng sớm mang lộ triển khai đóa hoa. Tatsuru dùng một loại từ ái, lưu luyến ánh mắt nhìn xem các nàng. Suy nghĩ cuồn cuộn, trong lòng đầy vẻ không muốn. Không có rồi bản thân, thì là ai đến mang lĩnh các nàng làm cầu nguyện buổi sáng đâu. Izumo đại xã, còn không có thực lực đầy đủ đảm nhiệm 12 vu nữ người A. Bản thân đi Kyushu, tại lỏng lẻo tự do thần đạo giáo. Đi theo tự mình làm cầu nguyện buổi sáng lại có ai đâu. Suru tỷ, có quan hệ tốt tiểu vu nữ gọi một tiếng. Suru tỷ, ngài làm sao rồi? Một vị khác tiểu vu nữ cũng tò mò nhìn qua nàng. Tatsuru lấy lại tinh thần, cười nói, không có việc gì, chỉ là nhìn xem các ngươi, nhớ tới ta chuyện khi còn nhỏ. Suru tỷ, cùng chúng ta nói một chút ngài lúc trước tu hành sự tình đi. Đúng a, nghe tiền bối tu hành kinh nghiệm, cũng là một loại cầu nguyện buổi sáng nha. Ta thường xuyên trên điện thoại di động, nhìn những đại nhân vật kia livestream nói mình chuyện năm đó đâu. Tatsuru bất đắc dĩ lại cưng chiều mà nhìn xem các nàng. Trầm ngâm một lát, nói, tốt a, hôm nay liền cùng các ngươi nói những thứ này. Quá được rồi, thích nhất Suru tỷ, không cần làm cầu nguyện buổi sáng. Nói lời này tiểu vu nữ, lập tức bị che miệng lại. Tatsuru cười cười, mang theo các nàng đi vào điện Kagura. Nhóm tiểu vu nữ làm thành một vòng, từng đôi ánh mắt mong đợi nhìn qua nàng. Ta trở thành dự bị vu nữ, đảm nhiệm chính là rung chuông vu nữ, cả ngày cầm chuông Kagura chạy tới chạy lui. À, nói như vậy, đời tiếp theo Izumo vu nữ không phải liền là ta sao? Oa, Sakura ngươi thực có can đảm nói. Sakura ngươi trước học được bản thân rời giường đi. Nhóm tiểu vu nữ cười thành một mảnh. Tatsuru nhìn xem bị đám người giễu cợt, ngược lại dương dương đắc ý. Nhận định bản thân là đời sau Izumo vu nữ rung chuông vu nữ Sakura. Khóe miệng nhịn không được hiện ra mỉm cười. Bản thân giống nàng lớn như vậy thời điểm, cả ngày chạy ra ngoài chơi. Có đôi khi đi vào thành phố, có đôi khi đi bờ biển nhặt con cua, đem xinh đẹp vỏ sò vụng trộm mang về. Thẳng đến mọi người không thể không cầm lấy trường cung, gánh vác phá ma tiễn, thảo phạt yêu quái. Người bên cạnh không ngừng chết đi. Nhớ kỹ lần thứ nhất thảo phạt kết thúc, mọi người mang theo yêu cô thi thể về đền thờ. Hết thảy dự bị đám vu nữ vây quanh yêu cô thút thít. Nàng một người chạy đi bờ biển, một mực ngồi vào mặt biển bị trời chiều nhuộm đỏ. Sư phó tìm tới nàng, không có để nàng trở về. Đứng bên người, theo nàng cùng một chỗ nhìn mặt trời lặn. Sư phó, ta cũng biết chết sao? Sư phó không hy vọng ngươi chết, hy vọng ngươi tốt làm tốt. Nhưng sư phó so với ai khác đều rõ ràng. Suru, ngươi cũng muốn rõ ràng. Thế giới này không có tha thứ như vậy. Nhân sinh là tàn khốc. Từ đó về sau, nàng cũng không tiếp tục đi ra ngoài chơi. Liền hươu rừng cũng chỉ là tại trải qua Nara thời điểm. Lại nhìn một cái, nàng biến thường xuyên đến bờ biển. Một mình tu hành, có đôi khi tỉnh lại. Thủy triều đã bao phủ nửa người. Mỗi khi lúc này, nàng đều biết nhớ tới nằm trên mặt đất Yuko. Chết mất cảm giác, cùng bị nước biển bao phủ cảm giác giống nhau sao? Suru đem những thứ này cố sự nói cho nhóm tiểu vu nữ nghe. Dung chuông vu nữ Sakura lúc này biểu thị, từ hôm nay trở đi, bản thân cũng muốn đi bờ biển tu hành. Còn lại nhóm tiểu vu nữ, một bên giễu cợt nàng, một bên cũng nhao nhao biểu thị bản thân cũng muốn đi. Suru tỷ, về sau cầu nguyện buổi chiều địa điểm, đặt ở bờ biển có được hay không? Chúng ta cũng muốn ở dưới ánh tà dương tu hành, cảm thụ nước biển bao phủ thân thể cảm giác. Ngươi muốn trở về, liền đi đi. Ta Suru cười đáp ứng. Quá tốt rồi, Suru tỷ vạn tuế. Liền lúc này, một sợi ánh sáng xuyên thấu qua sương mù, xuyên qua lá cây khe hở, chiếu vào điện Kagura một góc. Hoàng hôn, đã nói một ngày rồi. Ta Suru nghĩ đến, a, ra mặt trời, nhanh đi quét rác, du khách muốn tới. A, không thích, không thích, hôm nay ta phải chịu trách nhiệm một hồi Jinzen Shiki hôn lễ đâu. Nhất định phải mau đi chuẩn bị. Nhóm tiểu vu nữ cuống quýt đứng người lên, đồng loạt hướng Ta Suru hành lễ. Phi thường cảm ơn ngài dạy bảo. Các nàng bước chân vội vàng từ điện Kagura tản ra, ở lại tại chỗ Tasuru, nhìn qua dần dần sáng tỏ sắc trời. Nguyên lai là sáng sớm a, nàng thì thầm nói. Minamoto Shimoto sắc mặt trầm tĩnh, không ngừng thu nạp thần linh chi khí. Thần lực trong cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lên nhanh. Chờ thứ nhất sợi ánh nắng từ cửa sổ tiến vào đến, hắn mở to mắt. Ánh sáng đen bao phủ toàn thân, tầm mắt có loại xuyên qua hết thảy nghiêm nghị. Quyết định cùng Hoàng Tiền Ma Long hài cốt một trận chiến về sau, tu hành tốc độ lại biến nhanh. Nhưng cái này giống một cây dao găm, có thể mở ra địch nhân, cũng biết quẹt làm bị thương chính mình. Minamoto Shimoto mở ra tay phải, sau đó chậm rãi nắm tay, trên mặt tươi cười. Hắn rất chờ mong cùng Hoàng Tiền Ma Long chiến đấu. Có đôi khi, hắn hận không được cùng thần thoại thời đại xuất hiện mỗi một đầu yêu quái. Tất cả đều chiến một lần. Theo tu vi làm sâu sắc, độ lượng càng ngày càng tươi sáng. Máu của hắn, hắn tâm, hắn mỗi một chỗ tế bào, đều khát vọng áp đảo hết thảy. Từ xưa đến nay, toàn thân cao thấp, bao quát linh hồn, không có bất kỳ cái gì sợ hãi cùng do dự. Kết thúc buổi sáng tu hành, hắn cùng Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi ăn xong điểm tâm, tại Izumo đại xã bên trong đi dạo. Rừng già rậm rạp tràn đầy sinh mệnh khí tức. Đi tại rừng cây tùng lập đường Sando, phảng phất có thể cảm nhận được khí tức thần bí. Trên cây hoàn toàn chính xác thỉnh thoảng sẽ có thức thần thoáng một cái đã qua. Người gần nhất càng ngày càng có tinh thần, Himemiya Izayoi nói với hắn. Người cũng càng ngày càng hào quang tỏa sáng. Minamoto Shimoto cười nói. Đi, ta cũng không phải tại cùng ngươi lẫn nhau nịnh nọt. Himemiya Izayoi cũng cười. Ngươi sẽ không vụng trộm giấu giếm ta. Cùng Miko làm để cho mình tinh thần rất tốt sự tình a. Hắn là chờ mong về sau chiến đấu. Kanbayashi Miko liếc Minamoto Shimoto một cái, lạnh nhạt nói. Nói lên tinh thần rất tốt. Không biết Hokkaido vu nữ làm sao. Minamoto Shimoto nhìn qua cách đó không xa thăm viếng học sinh. Huyện Shimane mặc dù so ra kém Kyoto, Tokyo, nhưng Izumo đại xã là có tiếng kết duyên đền thờ. Cũng có trường học sẽ đem tu học lữ hành địa điểm để ở chỗ này. Thế nào, nhớ nàng rồi? Himemiya Izayoi mỉm cười hỏi. Không, chỉ là nói sang chuyện khác. Không nghĩ tới chuyển rời đến một cái càng không tốt đề bên trên. Ba người vừa đi vừa nói. đi vào chủ điện, nơi này ngay tại cửa hành hôn lễ. Người mặc trắng không một hạt bụi tân nương đỉnh đầu dù đỏ. Kéo đen kimono tân lang. Bọn hắn dừng bước lại. Nhìn chăm chú lên này đôi hạnh phúc người mới. Nhìn xem bọn hắn tại thần quan cùng vu nữ dẫn đầu xuống. Thân bằng hảo hữu chen chúc bên trong. Chậm rãi đi hướng thần điện. Hakusan thần xã làm không được hôn lễ a. Minamoto Shimoto hỏi Kanbayashi Miko. Thần vu chủ trì hôn lễ. Không ai trả nổi tiền. Kanbayashi Miko nói. Cái kia cùng thần vu kết hôn muốn ra bao nhiêu tiền? Kanbayashi Miko cười. Một loại khinh miệt cười. Người trước tiên đem vay trả xong lại nói. Vậy ta trước cùng Izayoi kết hôn. Cầm tới gia sản của nàng. Lại cùng ngươi kết hôn. Ngươi coi ta là gì a? Himemiya Izayoi bất mãn ôm cánh tay của Minamoto Shimoto. Mềm mại bộ ngực đầy đặn đặt ở trên người hắn. Thuần khiết đại tiểu thư. Ta tương lai phu nhân. Minamoto Shimoto lão phu lão thê vỗ vỗ tay của nàng. Kỳ thật sử nam tâm tư. Tất cả trên ngực của nàng. Kanbayashi Miko đùa cợt hừ lạnh một tiếng. Làm sao vậy, phu nhân? Minamoto Shimoto hỏi nàng. Kanbayashi Miko phu nhân liếc đến ánh mắt cực kỳ lãnh đạm. Ta nói a. Minamoto Shimoto lấy ra Himemiya Izayoi tay. Các ngươi một cái kiểu mị động lòng người. Một cái cố ý ăn dấm. Sẽ chỉ làm ta yêu các ngươi hơn. Cưới hai người các ngươi quyết tâm càng kiên định hơn. Vậy chúng ta không kiểu mị động lòng người. Không ăn dấm. Himemiya Izayoi hai tay trùng điệp ở trước ngực. Bày ra không phục vụ tư thái. Nhưng ta yêu các ngươi hơn không tốt sao? Minamoto Shimoto đưa nàng tay mở ra. Đặt ở cánh tay của mình. Cưỡng ép để nàng ôm chính mình. Kaka, dạng này không sợ ngươi Kanbayashi tiểu thư không vui sao? Himemiya Izayoi khở dại hỏi. Vượt khó tiến lên. Là ngươi kaka phẩm chất một trong. Ai kaka? Himemiya Izayoi buồn cười nói. Gọi ngươi một tiếng, thật đúng là đem mình làm một chuyện. Tiểu đệ đệ, cũng liền so ngươi nhỏ hơn một tuổi mà thôi. Xem ra ngươi thật ưa thích khó khăn. Kanbayashi Miko liếc hai người một cái. Cười lạnh nói, ngoạc kép, ta hiện tại hạnh phúc vừa thống khổ. Vừa nghĩ tới thần vu vì ta ăn dấm. Trong lòng liền tất cả đều là thỏa mãn. Nhưng nghĩ đến Kanbayashi tiểu thư đang ghen. Đã cảm thấy hỏng bét. Nhất định phải nghĩ nghĩ biện pháp. Nghĩ đến sao? Kanbayashi Miko hỏi. Kanbayashi tiểu thư, chuyện này đều tại ngươi. Minamoto Shimoto nói. Ngươi khi đó nếu là sớm một chút đáp ứng ta, ta sẽ không hạnh phúc vừa thống khổ. Ngươi cũng không cần ăn dấm. Không sai, không sai, đều là lỗi của ngươi. Himemiya Izayoi ôm Minamoto Shimoto. Chỉ trích Kanbayashi Miko, Minamoto Shimoto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kanbayashi Miko không có bởi vì bọn hắn mặt trận thống nhất không vui. Ngược lại cười nói với Minamoto Shimoto, ngươi cũng không dễ dàng, là không dễ dàng, nhưng không có nhẹ nhõm nhân sinh. Chắc chắn sẽ có người cho ngươi thêm phiền phức, ai cho Kaka thêm phiền phức, Izayoi chăng ta giúp ngươi đánh nàng. Himemiya Izayoi vung vẩy nắm đấm. Nói chính là ngươi. Phiền phức có chút tự giác. Ngươi cái này để người vừa yêu vừa hận ma nữ. Himemiya Izayoi không có phản ứng Minamoto Shimoto. Mà là nói với Kanbayashi Miko. Chiêu này rất có tác dụng a. Hắn hiện tại đã yêu ta vô pháp tự kềm chế. Ta học tập một cái. Kanbayashi Miko gật đầu. Biểu thị tán đồng. Ngoặc kép. Ta có phải hay không cũng muốn học. Minamoto Shimoto trầm ngâm nói. Ngươi còn muốn học. Himemiya Izayoi nói xong. Cùng Kanbayashi Miko cùng một chỗ nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ ta làm để các ngươi vừa yêu vừa hận sự tình. Minamoto Shimoto không hiểu hỏi. Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi liếc nhau. Đồng thời khinh thường. Bất đắc dĩ vừa buồn cười giật giật khóe miệng. Đang lúc Minamoto Shimoto cũng lộ ra dáng tươi cười lúc, Izumo vu nữ chậm rãi đi tới. Ba vị tối hôm qua nghỉ ngơi thật tốt sao? Tatsuru hỏi. Còn tốt, bất quá, luôn cảm thấy không bằng Haku-san thần xã an tâm. Minamoto Shimoto nói. Kanbayashi Miko cười liếc mắt nhìn hắn. Lần sau dẫn ngươi đi ai thần cung lại lại. Himemiya Izayoi đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. So với ai thần cung. Chấm ngoặc kép, Minamoto Shimoto tiến đến bên tai nàng. Lấy chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Ta càng muốn lại thanh lương điện. Hai người vừa tách ra. Himemiya Izayoi lại đem Minamoto Shimoto túm trở về. Đối với lỗ tai của hắn nói. Đồ đần, thanh lương điện không phải là chỗ ngủ. Tẩm cung là, chấm ngoặc kép, ân. Minamoto Shimoto nghe được cực kỳ nghiêm túc. Không điểm đứt đầu, thất lễ. Hai người bọn họ là tiểu hai tử. Kanbayashi Miko đối với Izumo vu nữ nói. Không sao, thuần chân như thiếu niên thiếu nữ. Có lẽ chính là ai vu nữ. Chikusio đại nhân, tuổi còn trẻ liền tu vi cao thâm nguyên nhân. Tatsuru cười nói. Nàng căn bản không tin tưởng. Thần vu chỉ nói câu này. Liền không lại mở miệng. Đối người lãnh đạm. Tatsuru tầm mắt chuyển hướng đang tiến hành Jinzenshiki hôn lễ. Nàng nhớ lại bản thân lần thứ nhất chủ trì hôn lễ quang cảnh. Vì không phạm sai lầm, nàng trước giờ một tuần, mỗi ngày đều nhín chút thời gian luyện tập. Đi một mình một lần hôn lễ muốn đi con đường. Tưởng tượng đi theo phía sau tân lang tân nương. Tatsuru thần sắc không khỏi ảm đạm xuống. Những thứ này bình thường không có để ở trong lòng. Coi là quên từng ly từng tí. Trước khi phân biệt thời khắc. Lại như thế để người không bỏ. Nếu như có thể mà nói. Thật không muốn rời khỏi cố hương. Rời nhà. Rời khỏi cái này đi qua dưỡng dục nàng. Hiện tại cần nàng Izumo. Tân lang tân nương đi vào thần điện. Tiếp nhận thần linh chúc phúc. Tụ lại quan sát du khách tản ra. Tatsuru quay đầu. Trông thấy Minamoto Shimoto cùng Himemiya Izayoi đã nói xong nói khẽ. Đang chuẩn bị cáo từ. Miệng há mở. Lời đến khóe miệng. Nàng đột nhiên hỏi. Ba vị tìm tới thần đạo giáo sao? Mifun các hạ còn không có tìm ta. Cần phải còn không có tin tức. Minamoto Shimoto cười nói. Nhìn xem nụ cười của hắn. Loại kia bị nhìn xuyên dị dạng cảm giác. Lần nữa phun lên Tatsuru trong lòng. Nhưng lúc này, nàng không có tâm tư quản những thứ này. Ta có việc, muốn thỉnh giáo ba vị. Tatsuru chần chờ nói. Izumo vu nữ không cần khách khí. Mời nói. Minamoto Shimoto làm một cái tư thế xin mời. Tatsuru trầm mặc 2 giây. Dùng một loại mang theo thương cảm ngữ khí mở miệng. Các ngươi cho rằng. Mỗi một cái thần đạo giáo giáo đồ đều đáng chết sao? Người đang chất vấn bệ hạ. Còn có Ogoso. Tay cô quyết định. Himemiya Izayoi một mặt cười lạnh. Đây cũng không phải là đối với Minamoto Shimoto hờn dỗi. Mang theo sát ý. Cái kia kiều mị dáng tươi cười. Tựa như quấn tại mật ong bên trong mũi đao. Nhỏ tại rượu đỏ bên trong độc dược. Đều nói Izumo vu nữ là thiện lương nhất vu nữ. Quả nhiên là thật, Minamoto Shimoto cười nói, đang định kết thúc chủ đề Tatsuru, nhịn không được sửng sốt một chút, người tại đồng tình bọn hắn. Minamoto Shimoto nói, thần đạo giáo bên trong, hoàn toàn chính xác có chút có giá trị đồng tình, có thể cho cơ hội thứ hai người. Nhưng là, hắn dừng một chút, nói tiếp, mặc kệ bọn hắn có nên hay không chết, lần này ta đều tuyệt sẽ không lưu thủ. Ngoặc kép, ta rõ ràng, Tatsuru gật đầu, Minamoto Shimoto đột nhiên thở dài, bất đắc dĩ nói, quá nghiêm ngặt, cái gì, Tatsuru vô ý thức hỏi, quan phương đối với thần đạo giáo chính sách, còn có đối với người tu hành yêu cầu, đều quá nghiêm ngặt, Tatsuru kinh ngạc nhìn qua hắn, cho nên ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình, ta nhất định phải ngăn cản thần đạo giáo âm mưu. Phòng ngừa bọn hắn triệt để chọc giận bệ hạ. Ta nhất định phải trở thành Honshu thần chủ. Để hiện tại hệ thống càng thêm nhân tính hóa. Người tu hành an toàn hơn. Công bố càng nhiều chú pháp. Tatsuru bỗng nhiên nhớ tới. Minamoto Shimoto chính là bởi vì tại Hakon đền thờ công bố Đại Nhật Như Lai chú mới tiến vào hết thảy người tu hành ánh mắt. Người này nói không chừng Tatsuru nguyên bản lưu luyến không rời tâm, càng thêm dao động. Ta làm sao không nghe nói chuyện này? Himemiya Izayoi quay đầu chất vấn Minamoto Shimoto. Dù sao các ngươi nhất định sẽ ủng hộ ta. Himemiya Izayoi có chút lãnh đạm cười lạnh một tiếng, cảm thấy cần thiết cho hắn biết, tình yêu về tình yêu, quốc gia sự tình là quốc gia sự tình. Minamoto Shimoto dắt tay của nàng, đặt ở trên môi, ngươi không ủng hộ ta sao? Izayoi-chan, ngoặc kép, bẩn chết rồi. Himemiya Izayoi ghét bỏ cầm lại tay, cảm thấy để cho hắn nếm thử một lần chưa chắc không thể. Người đây, Minamoto Shimoto lại quay sang, trưng cầu Kanbayashi Miko ý kiến, không có quan hệ gì với ta, ý là chỉ cần là quyết định của ta, thần vu đều duy trì. Kanbayashi Miko sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ thở dài, ngươi có thể hiểu như vậy, chứ cùng ngươi kết hôn, sinh một thằng ngu chuyện này, nào có mẫu thân nói mình hài tử là ngu xuẩn. Ngươi nhiều đến chứa không nổi tình thương của mẹ đâu. Đưa hết cho ngươi nha. Ngươi không có cảm nhận được sao? Ta tố tố. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minamoto Shimoto tâm tình phức tạp. Izumo vu nữ sau khi đi, Himemiya Izayoi hỏi, ngươi muốn lôi kéo nàng? Có ai có giá trị ta lôi kéo? Minamoto Shimoto cười nói, từ hôm qua bắt đầu, ánh mắt của nàng liền lưu luyến không rời. Nàng đảm nhiệm tổ trưởng tổ 4. Mới đầu thừa hành tôn chỉ là bảo hộ sợ hãi yêu quái đào binh. Chỉ bất quá không giống Sayaka một mực kiên trì nổi. Nhưng ta y nguyên có thể cho nàng một cơ hội. Himemiya Izayoi trên dưới dò xét hắn. Ngươi bây giờ ngược lại là có một ít kẻ thống trị khí độ. Tỷ tỷ dạy thật tốt. Minamoto Shimoto lập tức đổi thành nịnh hót sắc mặt. Bất quá, ngươi tại sao biết ánh mắt của nàng lưu luyến không rời? Ngươi, nhìn chằm chằm vào nàng nhìn. Himemiya Izayoi thể hiện ra cái gì mới thật sự là kẻ thống trị khí độ. Quan sát địch nhân mà thôi. Vừa lúc nàng là nữ tính, ta nhìn các ngươi đều cảm thấy cả một đời quá ngắn. Làm sao có thời giờ nhìn người khác? Minamoto Shimoto trả lời. Mới vừa rồi còn tưởng niệm Hokkaido vu nữ đâu. Kanbayashi Miko cười nói. Ta tưởng niệm nàng. Ta hận không được Hokkaido bay đi. Một mực bay tới Thái Bình Dương trung tâm. Vĩnh viễn không gặp được nàng. Các ngươi suy nghĩ một chút. Bởi vì nàng, ta bị các ngươi dạy bảo mấy lần rồi. Nhìn Minamoto Shimoto mang thù dáng vẻ, hai người đều cảm thấy buồn cười. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.